Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhện khôi lỗi. Thấy Diệu Âm đạo nhân không nói lời nào, Lục Thanh Phong cũng không qua loa tắc trách, gật đầu nói, tiền đồ hung hiểm chưa biết, có thành chủ đồng hành, Thanh Phong cầu còn không được. Nghe nói như thế, Diệu Âm đạo nhân trên mặt mới lộ ra xinh đẹp tuyệt luân tiếu dung. Lục Thanh Sơn nhìn thoáng qua, trái tim phanh phanh trực nhảy, vội vàng cúi đầu xuống, cùng Diệu Âm đạo nhân tự nửa ngày, có cộng đồng mục tiêu, hai người quan hệ không thể nghi ngờ tiến thêm một bước. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Lục Thanh Phong xác định Diệu Âm đạo nhân đến từ Tam Sơn Cửu Thủy chi địa không thể nghi ngờ. Rất có thể chính là xuyên qua thút thít đầm lầy mà tới. Lục Thanh Phong nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm, nhất định sẽ tiến về tu hành giới, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu có Diệu Âm đạo nhân ở bên đề điểm, hắn cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ cũng có thể càng nhanh dung nhập. Đối với Diệu Âm đạo nhân đến nói, nàng đi vào Thượng Dương Quốc bằng chính là vận khí, không có nắm chắc lại đi một chuyến thút thít đầm lầy trở lại Tam Sơn Cửu Thủy. Thế là đem hy vọng ký thác vào Lục Thanh Phong trên thân. Đều có cần thiết, ở chung tất nhiên là vui sướng đến cực điểm. Cho dù không nói về sau, vẻn vẹn trước mắt mà nói, cùng Diệu Âm đạo nhân giao hảo, đối Lục Thanh Phong chỗ tốt cũng là rất nhiều. Diệu Âm đạo nhân tại Thượng Dương Quốc kinh doanh nhiều năm, Diệu Âm thành tên tuổi vang dội, mượn nhờ nhân mạch của nàng, Lục Thanh Phong thu thập luyện đan, luyện khí các loại vật liệu mới như này phương liền, nếu không chỉ bằng vào hắn một người, bôn tẩu khắp nơi lãng phí tinh lực không nói, còn chưa hẳn có hiệu quả tốt như vậy, đặc biệt là luyện chế cao cấp cùng đỉnh cấp đan dược dược liệu. Rất khó tại trên thị trường nhìn thấy, chỉ có Diệu Âm thành mặt mũi, Lục Thanh Phong lại lấy ra phù khí, đan dược trông đỡ giá, mới có thể thu thập. Hôm nay không giống ngày xưa, diệt Quy Chân Tông, lại diệt Chiến Thần Hội, Lục Thanh Phong đã có đầy đủ lực lượng bại lộ luyện đan, luyện khí năng lực, không còn giống vừa tới đến Diệu Âm thành thời điểm. Ngay cả Thanh Linh Tán, dưỡng tinh đan dạng này cấp thấp đan dược, đều phải tiến hành yếu hóa mới dám bán ra. Cuối cùng có thể buông tay buông chân thu thập các loại tu hành cần thiết tài nguyên. Bất quá diệt chấn nhất hình mặc dù là cấp 2 khôi lỗi, nguyên vật liệu lại chỉ là luyện chế cấp 1 khôi lỗi vật liệu. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng là thu thập không khó. Nhưng theo Quy Chân Tông, Chiến Thần Hội lần lượt phá diệt, Lục Thanh Phong luyện chế khôi lỗi thiên về phương hướng, cũng từ nhị giai khôi lỗi diệt chân nhất hình, chuyển hướng cao cấp hơn khôi lỗi. Đời thứ tư, hắn tìm tòi thần đạo huyền bí đồng thời, rút ra bó lớn thời gian dùng để nghiên cứu kiểu mới khôi lỗi luyện chế. Một đời trước chuyển thế trước, Lục Thanh Phong cố ý từ Linh Cơ Viện đạt được khôi lỗi chân kinh cùng 16 loại khôi lỗi luyện chế pháp môn. Về sau chuyển thế tiến trình bên trong, Lục Thanh Phong lại đem Hoàng Đình Kinh đột phá đến tầng thứ 2. Tư duy càng thêm rõ ràng thanh thoát, nói cách khác, chính là ngộ tính đạt được tăng lên. Bất luận là lĩnh ngộ công pháp, vẫn là đối luyện đan, luyện khí nắm giữ, đều xa so với ba đời lúc càng nhanh hơn. Không cần một lần nữa thiết kế, đơn thuần căn cứ phương pháp luyện chế tiến hành chế tác, độ khó không thể nghi ngờ giảm nhỏ rất nhiều. Kiếp trước 84 năm, Lục Thanh Phong chuyên công cấp 2 khôi lỗi diệt chân nhất hình. Một thế này từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng ngay lúc đó nghiên cứu 4 loại hình khôi lỗi, đồng thời đã thuần thục nắm giữ trong đó 3 loại, trong đó bao quát 2 loại cấp 2 khôi lỗi, một loại cấp 3 khôi lỗi, loại thứ tư cũng là cấp 3 khôi lỗi. Trong trò chơi mặc dù luyện chế thành công qua, lại còn tại thuần thục bên trong, Những khôi lỗi này Lục Thanh Phong đã sớm cường hóa, riêng phần mình cường hóa 5 lần, cùng diệt chân nhất hình đồng dạng, từng cường hóa về sau. Cấp 2 khôi lỗi biến cấp 3 khôi lỗi, cấp 3 khôi lỗi biến cấp 4 khôi lỗi, nhưng là luyện chế tài liệu của bọn nó nhưng vẫn là nguyên dạng. Nhưng ngay cả như vậy, muốn tại trong hiện thực góp đủ những tài liệu này, nhưng cũng gian nan, cấp 1 vật liệu phần lớn đều là phàm tục bên trong có thể tìm được. Như sắt, đồng, phổ thông ngân thú chờ chút, được xưng tụng chân quý, cũng chỉ có ngân, kim chờ kim loại hiếm, mặc dù chân quý, lại nhất là dễ kiếm, nhưng cấp 2 vật liệu coi như khó thu tập. Lục Thanh Phong thông qua diệu âm đạo nhân, từ 3 đời kết thúc liền bắt đầu thu thập, đến bây giờ đã hơn 7 tháng, lại chỉ tiếp cận 2 phần da mặt cấp 2 vật liệu. Nhiều nhất luyện chế ra 2 cỗ nhện khôi lỗi, nhện khôi lỗi loại hình, tự chủ hình phẩm cấp, 3 phạm vi cảm ứng, 7,300 dặm sức chiến đấu, trúc cơ dẫn khí cảnh công năng, nhưng lục soát, khai thác 20 dặm phạm vi bên trong kim, ngân, đồng, sắt chờ cấp 1 vật liệu, nhưng lục soát, khai thác 20 dặm phạm vi bên trong tử thạch, bí ngân, nguyên từ tâm sắt chờ cấp 2 vật liệu, nhưng lục soát, khai thác 20 dặm phạm vi bên trong mây tinh thạch, ngàn năm cao su chờ cấp 3 vật liệu, nhưng lục soát, khai thác 20 dặm phạm vi bên trong linh thạch, nhện khôi lỗi, nhện hình thái khôi lỗi, vốn là cấp 2, trải qua thôi diễn cường hóa, trở thành cấp 3 khôi lỗi. Sức chiến đấu tăng lên tới trúc cơ dẫn khí cảnh, viễn siêu diệt chân nhất hình, bất quá cùng nó công năng so sánh, sức chiến đấu chỉ là bổ sung. Con nhện này khôi lỗi Bách Xảo Tông chuyên môn vì tại trong núi sâu lục soát các loại khoáng vật, vật liệu luyện khí mà thiết kế một cái khôi lỗi, nhện hình thái là vì thích ứng phức tạp vùng núi địa hình. Đồng thời cũng là vì càng có hiệu suất khai thác các loại khoáng thạch. Vật liệu, ngao chi, cần chi có đặc thù thiết kế, mặc kệ là đào đất vẫn là chặt cây, đều xa so với nhân thân thuận buồm xuôi gió. Tại nhện khôi lỗi hạch tâm trong phù trận, hơn phân nửa là các loại cảm ứng, phân rõ phù trận, thông qua những này phù trận. Nhưng lục soát cũng khai thác 132 loại cấp 1 vật liệu, 71 loại cấp 2 vật liệu, 29 loại cấp 3 vật liệu, cùng 7 loại cấp 4 vật liệu, 3 loại cấp 5 vật liệu cùng 2 loại cấp 6 vật liệu. Liên quan tới vật liệu đẳng cấp phân chia, chỉ là Bách Xảo Tông tự hành phân chia, cũng không phải là tu hành giới thông dụng. Bách Xảo Tông đem luyện chế cấp 1 khôi lỗi nhất định vật liệu, định là cấp 1 vật liệu, đem luyện chế cấp 2 khôi lỗi nhất định vật liệu, định là cấp 2 vật liệu, đem luyện chế cấp 3 khôi lỗi nhất định vật liệu, định là cấp 3 vật liệu. Cứ thế mà suy ra, luyện chế cấp 6 khôi lỗi nhất định vật liệu, chính là cấp 6 vật liệu, như là một loại vật liệu. Luyện chế cấp 3 khôi lỗi cùng cấp 4 khôi lỗi đều là nhất định phải, thì quy về cấp 3 vật liệu. Loại này đơn giản thô bạo phân chia phương thức, tại Bình Linh giới Đông Thắng Đại Lục nhận không nhỏ truy phùng. Rất nhiều luyện khí tông cửa, luyện chế khôi lỗi tông môn, đều noi theo Bách Xảo Tông phân chia. Nguyên bản cấp 2 nhện khôi lỗi, sức chiến đấu vì chân khí cảnh cửu trọng. Thăm dò các cấp tài liệu phạm vi là 500 mét. Trải qua Lục Thanh Phong cường hóa, trở thành cấp 3 khôi lỗi, lục soát phạm vi đạt tới 20 dặm, vì ban đầu gấp 20 lần. Đây chỉ là bán kính khoảng cách, chuyển đổi thành diện tích, trọn vẹn 400 lần tăng lên. Lục Thanh Phong muốn luyện chế cao cấp khôi lỗi phòng thân. Vật liệu là vị thứ nhất. Cho nên lựa chọn thứ nhất nắm giữ chính là nhện khôi lỗi. Trải qua trong trò chơi thuần thục, trong hiện thực luyện chế có chút thuận lợi. Cỗ thứ nhất nhện khôi lỗi, Lục Thanh Phong trước đó đã luyện chế ra gần một tháng. hôm nay chỉ cần đem cuối cùng mấy tổ phù trận khắc lục, liền đại công cáo thành, đưa tiễn Diệu Âm đạo nhân. Lục Thanh Phong một đầu tiến vào luyện khí trong động phủ. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, một bộ ước chừng cao hơn 3 mét cỡ lớn nhện khôi lỗi từ luyện khí trong động phủ bò lên ra. Hình thể khổng lồ, nhưng là hành động lại cấp tốc. 8 đầu chân tại vùng núi địa hình cực kỳ linh hoạt. Vẫn là quá cồng kềnh. Lục Thanh Phong đi ra động phủ, nhìn về phía nhện khôi lỗi, âm thầm lắc đầu, bất quá cái này không có cách nào. Vừa đến Lục Thanh Phong không có tinh lực đi sửa đổi. Thứ hai, nhện khôi lỗi vì lục soát càng nhiều vật liệu. Bởi vậy khắc lục đại lượng phù trận nhiều, thể tích tự nhiên là biến lớn. Nếu là nghĩ thu nhỏ nhện khôi lỗi thể tích, nhất định phải đem những này phù trận tiến hành cắt giảm. Như vậy tìm kiếm tài liệu chủng loại liền muốn giảm bớt. Được không bù mất, còn nữa nói, nhện khôi lỗi thăm dò đến khoáng thạch hoặc là tài liệu khác tồn tại. Còn muốn ngay tại chỗ tiến hành khai thác, thể tích khổng lồ, cũng là vì càng nhiều gánh chịu cùng dung nạp khai thác ra vật liệu. Tổng hợp đến xem như có được tất có mất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.